song bốn bề vẫn tĩnh lặng như chết. Nụ cười trào phúng của Quách Lâm lạnh dần, trong lòng hơi bất an, lạnh lùng nói tiếp, các ngươi định chết chung với đám người này à? Các ngươi phải tự hiểu chứ, người thân của các người thì sao, không cần vì xúc động nhất thời mà. Đột nhiên, một tiếng cười lạnh vang lên. Gương mặt Tạ Thanh nở một nụ cười trào phúng, vô cùng chướng mắt. Ta đếm đến ba, ai không động thủ thì chờ chết đi. Trong lòng Quách Lâm càng thêm bất an, hắn gào lên khàn cả giọng, dưới kiếm lão tổ chưa từng có ai sống sót. Tạ Thanh lắc đầu, ánh mắt đã khôi phục bình tĩnh. Tạ thị kiếm thôn, thủ kiếm 700 năm, là người thủ kiếm, có thể chết, có thể bỏ mình, nhưng tuyệt đối không làm chuyện vong ân phụ nghĩa. Danh tiếng tổ tiên không thể ô nhục, kiếm trong tay chỉ gãy chứ không cong. Người thủ kiếm, Quách Lâm trợn tròn hai mắt, hắn chợt nhớ lại lời đồn về người thủ kiếm. Trước giờ hắn vẫn cho rằng tin đồn này là giả, không ngờ đám người Tạ gia này lại là người thủ kiếm. Sắc mặt hắn đột nhiên biến đổi. Đúng vậy, Tạ gia tuy đã xuống dốc, nhưng chúng ta không thể không còn mặt mũi nào gặp tổ tông mình. Chúng ta là người thủ kiếm, Quách gia là thứ gì chứ? Tiếng chửi mắng của thôn dân bắt đầu vang lên, vẻ sợ hãi trên khuôn mặt họ đã biến mất, thay vào đó là một loại kiêu hãnh, một cảm giác kiêu hãnh ngủ say đã lâu nay mới tỉnh lại. Ai nấy chỉ cảm thấy nhiệt huyết sôi trào, không nhịn được siết chặt trường kiếm trong tay. Trong lòng Tạ Thanh thầm than, lần này sợ rằng phải trở thành tử địch với Quách thị kiếm thôn rồi. Có điều, không còn đường lui nữa, trong lòng hắn lại thấy thoải mái. Những lời hắn vừa nói không phải mưu kế mà là suy nghĩ thật trong lòng hắn. Người của Tạ gia là người thủ kiếm, thủ không chỉ là thanh bảo kiếm trong truyền thuyết kia mà còn là thanh kiếm trong lòng mình. Lòng đã thoải mái, Tạ Thanh như chợt hiểu ra, cảnh giới ngưng lại đã lâu đột nhiên thông suốt. Suy nghĩ trong đầu hiểu rõ, kiếm trong tay cũng như đáp lại lời hắn, rung lên ong ong. Những thôn dân khác cũng bị tiếng kiếm minh trong tay Tạ Thanh thu hút. Bốn phía lập tức an tĩnh lại, tiếng kiếm minh càng thêm rõ rệt. Thủ tâm kiếm, đây là tiếng ngâm của thủ tâm kiếm. Thanh đại ca luyện thành thủ tâm kiếm minh rồi. Trời ơi, thủ tâm kiếm minh. Thôn dân Tạ gia đang im lặng giờ như bùng nổ, ai nấy vui mừng không kiềm được. Ngược lại, vẻ mặt Tạ Thanh vẫn bình tĩnh, cõi lòng hắn giờ vô cùng yên ắng. Hắn cảm ứng được trường kiếm trong tay và tâm cảnh của hắn đang xảy ra một mối liên kết khó tả. Thủ tâm kiếm minh, bước đầu tiến lên thủ kiếm cảnh. Thủ tâm kiếm minh biến mất ở Tạ gia đã 300 năm, hôm nay đã lại xuất thế. Không ai còn sợ hãi, cũng không ai sẽ sợ hãi. Sự cường đại của Tạ gia năm xưa phai mờ đã lâu, nhưng người trong Tạ gia vẫn lưu truyền một câu nói vô cùng quen thuộc với mỗi thành viên Tạ gia. Thủ tâm cùng kiếm minh, quét ngang cả thiên hạ. 300 năm rồi, Tạ gia rốt cuộc cũng có người luyện thành thủ tâm kiếm minh. Gương mặt các thôn dân đều vô cùng vui mừng, quên cả Quách Lâm. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 208, thủ tâm kiếm minh. Quách Lâm sợ tới choáng váng. Giờ hắn vẫn không hiểu nổi vì sao đám người ở Tạ thị kiếm thôn này lại hung hãn không sợ chết như vậy. Đột nhiên, xa xa vang lên tiếng động trầm trầm. Mọi người lập tức yên tĩnh lại. Quách Lâm lại như phát điên, chẳng lẽ lão tổ tới? Song ngay lúc này, một thân dân lảo đảo chạy tới, sắc mặt sợ hãi, Thạch Sa Thú. Thạch Sa Thú tới. Lời còn chưa dứt, tiếng động ầm ầm đã từ xa lại gần, mặt đất rung lên như cái sàng. Không đợi mọi người kịp phản ứng lại đã nghe một tiếng nổ ầm rất lớn, tường đất còn chưa dựng xong lại chia năm xẻ bảy. Vài con Thạch Sa Thú lớn như ngọn núi nhỏ lao thẳng vào trong thôn. Thạch Sa Thú nhiều như thủy triều, chỉ nhìn thôi cũng khiến người ta tê dại cả da đầu. Ánh mắt Tạ Thanh đỏ bừng, khàn giọng nói, tất cả nam nhân Tạ gia ngăn cản phía sau. Tạ Uyển, mau mang những người khác rút lui về sau núi. Rốt cuộc, Tạ thị kiếm thôn tồn tại đã 700 năm, cũng đến ngày kết thúc. Tạ Thanh trong lòng bi thương, nhưng hắn biết giờ không phải lúc đau buồn. Hắn chỉ Quách Lâm trầm giọng nói, các người cũng xông lên, nếu các ngươi còn sống, ta tha cho các ngươi không chết. Quách Lâm sắc mặt trắng bệch, chân run lẩy bẩy, nhưng mũi kiếm Tạ Thanh chỉ thẳng vào cổ họng hắn. Sắc mặt lạnh lùng bức người này khiến hắn lập tức tỉnh táo lại, suy nghĩ một lúc rồi cắn răng nói, được. Trong lòng hắn lại suy tính, nếu lần này còn sống, Tạ thị kiếm thôn đừng hòng sống được dù chỉ một người. Tạ thị kiếm thôn, tất cả nam nhân có thể cầm được kiếm đều đỏ bừng hai mắt, gầm lên sông pha về phía thạch sa thú. Nhìn thạch sa thú khắp núi khắp đồi như thủy triều, tràn vào Tạ thị kiếm thôn, khuôn mặt sau tấm mặt nạ của cô gái áo đen lộ vẻ hoảng sợ. Bên cạnh nàng là một ông lão mắt mù ngồi xe lăn cùng một nam tử trung niên đẩy xe phía sau. Lão nhân gầy gò, ánh mắt mờ đục, trên gối là một cây đàn nhị cụ ký Tạ thôn bị phá rồi sao? Ông lão đột nhiên hỏi, giọng nói khô khốc khàn đục, rất khó nghe. Tỷ ba giật mình, vội vàng trả lời, tường đất đã bị phá, thạch sa thú đã tràn vào thôn. Hy vọng tin tức của ngươi chính xác. Ông lão thản nhiên nói. Cô gái áo đen biến sắc, một thứ áp lực vô hình khiến nàng không thở nổi. Nàng miễn cưỡng mỉm cười, manh lão yên tâm, hắc hồn mã chắc chắn không sai sót. Nếu Đường Thiên thấy cô gái áo đen này chắc chắn sẽ nhận ra. Cô gái áo đen này chính là hắc hồn mã mà gã và Tỉnh Hào đã từng gặp. Nghe nói người tìm được bảo khố thiên cầm. Ông lão đột nhiên hỏi. Cô gái áo đen oán hận nói. Đáng tiếc gặp phải người của võ hội Quang Minh nên hỏng chuyện. Nghĩ tới chuyện lần trước, tâm trạng nàng lại trầm xuống. Nàng tốn biết bao tinh lực mới tìm thấy đầu mối bảo khố thiên cầm, không ngờ lại làm lợi cho hai tên khốn kiếp kia. Người của võ hội Quang Minh, ông lão thản nhiên đáp, ngươi muốn ăn mảnh thì trách ai được. Cô gái áo đen im lặng, yên tâm, nếu ta tìm thấy thanh kiếm đó, giọt máu kia sẽ thuộc về ngươi. Ông lão thản nhiên nói, muội muội người có tỉ tỉ như vậy cũng coi như mạng tốt. Cô gái áo đen thân thể chấn động, ánh mắt trợn tròn, tức giận nói, ngươi tra xét ta, vì sao ta lại không tra? Ông lão hỏi ngược lại. Cô gái áo đen tức giận cắn chặt môi tới mức trắng bệch. Sao lại dùng thạch sa thú? Ông lão không buồn để ý tới cơn giận của nàng, hỏi thẳng. Cô gái áo đen im lặng trong chốc lát rồi mới nói, thạch sa thú là tinh hồn thú hành thổ, có thể tiềm hành thoải mái dưới mặt đất, mặc dù tốc độ dưới đất rất chậm, nơi bọn chúng không thể tới gần chính là chỗ giấu bảo kiếm. Nàng lại tiếp tục giải thích, mấy trăm năm nay, đất đá xung quanh bảo kiếm đều bị lực lượng của nó thay đổi thuộc tích, thạch sa thú không cách nào tới gần. Phương pháp này hay lắm, ông lão lên tiếng khen ngợi. Cô gái áo đen cắn môi, đột nhiên nói, đây là địa bàn của Quách Đông. Ta biết hắn. Ông lão gật đầu, ánh mắt mờ đục như một khoảng hư vô, giọng nói khàn khàn khó nghe như lượn lờ trong hư vô. Hỏa nha đao phủ, ha ha. Lão đột nhiên cười ha ha quái dị khiến cô gái áo đen giật mình. Cô gái áo đen không dám nhiều lời. Ông lão này tính tình thay đổi thất thường xong là ma đầu giết người không chớp mắt. Hơn nữa đối phương đã điều tra nàng, khiến nàng càng thêm kiêng kỵ. Ông lão đột nhiên than nhẹ một tiếng, hốc mắt trống rỗng đưa sang phái Tạ thị kiếm thôn. Cô gái áo đen thấy vẻ khác lạ của ông lão cũng vội nhìn theo. Hôm nay nàng mới tới, mặc dù ông lão không nói nhưng nàng cũng nhận ra lần hành động trước không được thuận lợi. Một bóng dáng mạnh mẽ xuyên qua đám thạch sa thú, mũi kiếm đâm ra là một con thạch sa thú ngã xuống. Tiếng kiếm vang rất xa, đến tận đây rồi vẫn rất rõ ràng. Ông lão đưa tay lên tai lắng nghe, vẻ mặt tán thưởng, tiếng kiếm minh hay lắm. Nếu cho hắn thời gian, tiền đồ không thể đoán nổi. Ngươi sẽ cho hắn thời gian? Cô gái áo đen hỏi ngược lại. Ông lão lắc đầu, trả lời rất dứt khoát, không. Lão lại lẩm bẩm, lần trước gặp hai thanh niên cũng rất xuất sắc, lần này lại không xuất hiện, thật kỳ quái. Lão vừa như cảm khái, lại vừa như thở dài. Tạ Thanh xuất kiếm như gió, tiếng kiếm minh như thủy triều vang lên không dứt. Đột nhiên, keng, một nắm đấm sắt ngăn thanh kiếm của hắn lại. Con ngươi Tạ Thanh co rụt lại, thạch sa thú vương. Đây là con thạch sa thú vương mà Đường Thiên khổ chiến hôm trước. Tạ Thanh vừa đột phá không hề sợ hãi, cổ tay rung lên, trường kiếm mang theo tiếng vù vù đâm thẳng ra. Ánh mắt nâu của thạch sa thú vương sáng lên, nắm đấm sắt mang theo chân lực hành thổ mênh mông đánh thẳng về phía Tạ Thanh. Ngay khoảnh khắc quyền kiếm tương giao, một luồng chấn động vô hình chợt bộc phát. sóng khí như cơn gió ầm ầm quét khắp bốn phương. Đám thạch sa thú như ngọn núi nhỏ bị luồng sóng khí này quét qua cũng ngã trái ngã phải. Trí tuệ của thạch sa thú vương khá cao, thấy là bại tướng dưới tay mình ngày trước xong hôm nay cũng bất phân thắng bại với mình, lập tức giận dữ, hung tín hờ bạo phát. Nó giống lên liên hồi, lại đánh về phía Tạ Thanh. Tạ Thanh ngưng thần chờ đợi, trường kiếm trong tay rung động liên hồi, tiếng kiếm minh vang lên không dứt bên tai. Chân lực hành thổ mỗi lần va chạm với thủ tâm kiếm đều gợi lên vô số kình khí. Ầm ầm ầm, từng luồng sóng khí hình tròn lấy bọn họ làm trung tâm không ngừng tỏa ra bốn phía. Sóng khí tạo thành gió lốc, quét khắp cả chiến tường. Hai bóng người không ngừng giao đấu thu hút ánh mắt cả chiến trường. Bọn họ thế lực ngang nhau, lực lượng cũng ngang nhau. Song rất nhanh chóng, chiến trường lại nghiêng về phía thạch sa thú. Thôn dân của Tạ Thị Kiếm Thôn không ngăn nổi đám thạch sa thú như thủy triều này. Trong cỗ xe bạc thiên mã, Đường Thiên Dữ Lăng Húc đang chuẩn bị xông ra lại. Bọn họ đang tu luyện cũng bị kinh động. Buông ta ra. Lăng Húc trợn mắt nhìn, đổ máu lạnh. Ngươi định trơ mắt nhìn bọn họ bị thạch sa thú giết chết sao? Đường Thiên nhìn sang phía Lăng Húc như nhìn kẻ ngu. Chẳng lẽ ngươi không nhận ra đám thạch sa thú này có người sai khiến à? Vậy chẳng lẽ chúng ta trơ mắt nhìn thôn dân chịu chết? Lăng Húc không hề khách khí phản kích. Đương nhiên là không rồi. Đường Thiên vẻ mặt lẫm liệt chính nghĩa nói. Chỉ cần mình ngươi là đủ giúp bọn họ ổn định thế cục rồi. Ta ở sau tùy cơ hành động, bắt đám người đứng sau đám thạch sa thú này lại. Vậy ngươi kéo ta làm gì? Lăng Húc trợn mắt. Nghe nói thương pháp cổ đại đều có phép phối hợp vật cưới đặc biệt, ngươi có biết không? Đường Thiên hỏi. Hà, sao ngươi biết? Lăng Húc hơi ngạc nhiên. Vật cưới không đơn giản như ngươi nghĩ đâu. Hơn nữa thứ đó rất đắt, không chơi nổi. He he, với thiếu niên vĩ đại như thần, vật cưới chỉ là vấn đề nhỏ tới không thể nhỏ hơn. Trong ánh mắt nghi ngờ của Lăng Húc, Đường Thiên lấy hỏa liệt điểu ra, đưa sang, cầm lấy. Lăng Húc sửng sốt, nhưng ánh mắt nhanh chóng bị hỏa liệt điểu thu hút. Đường Thiên không biết nhìn hàng, hắn biết. Hôm nay ngươi bệnh à? Lăng Húc nghi ngờ nhìn Đường Thiên, hay lại đang có ý xấu gì? Đường Thiên sắc mặt vô tội. Ta là loại người đó sao? Đúng. Lăng Húc đáp như đinh đóng cột. Đường Thiên trợn mắt. Ta lấy lại đây. Lăng Húc cười ha hà. Tung mình nhảy lên. Thúc giục hỏa liệt điểu như một cơn gió lao khỏi cỗ xe. Binh đột nhiên hiện lên bên cạnh Đường Thiên. Sao đột nhiên ngươi lại nghĩ tới vật cưới? Đường Thiên sắc mặt đắc ý. Thiếu niên vĩ đại như thần. Ánh mắt như hỏa nhãn kim tinh. Hạng như ngươi làm sao hiểu được? Binh, lần trước trong lúc chiến đấu Đường Thiên lại chú ý tới phương thức chiến đấu của Lăng Húc. Trực giác gã vô cùng nhạy cảm, gã thấy tiết tấu công kích của Lăng Húc có chút trì trệ. Theo lý thuyết với thực lực của Tiểu Húc Húc không thể nào trì trệ như vậy được. Sau này gã mới nhận ra, thương pháp Lăng Húc dùng hiện giờ khác với hồi trước ở một số điểm nhỏ. Suy nghĩ cẩn thận lại. Đường Thiên ý thức được phương thức công kích này của Lăng Húc không nổi tiếp vì thiếu mất vật cưỡi. Gã lập tức nghĩ ngay hỏa liệt điểu được cải tạo từ đà điểu đồng máy. Giờ có cỗ xe bạc thiên mã, hỏa liệt điểu để lại cũng chẳng để làm gì. Gã quyết định đưa cho Lăng Húc. Có điều, vấn đề này nhanh chóng bị vứt lại phía sau. Gã nghi hoặc hỏi binh, ông chú, ngươi nói xem ngươi chỉ huy thạch sa thú là ai? Kẻ này rất lợi hại. Sắc mặt binh âm trầm, chờ lúc nữa sẽ biết, chắc chắn bọn chúng cách đây không xa. Đường Thiên hứng chí bừng bừng, vô cùng tin tưởng nói, chuyện khó khăn như vậy chỉ giao cho thiếu niên vĩ đại như thần mới hoàn thành được. Dứt lời, gã nhảy khỏi cỗ xe bạc, lặng lẽ lẩn đi từ phía sau thôn. Để tránh bầy thạch sa thú, Đường Thiên vòng ra ngoài thôn, đi lòng vòng một dặm ra phía sau bầy thạch sa thú. Không bao lâu sau, vài bóng người lọt vào tầm mắt gã. Tinh thần Đường Thiên phấn chấn hẳn lên. Đám người này chính là đầu sỏ. Sát khí lặng lẽ dâng lên trong lòng gã. Đường Thiên âm thầm lẻn qua. Chuyện được phát tại trang web. Chuyện audio mới.com. Chương 209. Hỏa liệt điểu. Xung phong. Trên bãi đất trống. Quách Đông chăm chú quan sát chiến trường ngờ hỗn loạn phía xa. thần sắc hờ hững, cái cằm gầy gò đầy râu dai khiến người khác không khỏi liên tưởng tới sừng hươu sắc nhọn, đầy tính xâm lược. Áo choàng đen của hắn bị cơn gió thổi bay, hình hỏa nha đỏ sậm thêu trên áo càng thêm sống động. Bên cạnh hắn là một thiếu niên khoanh tay đứng thẳng. Thiếu niên ăn mặc gióng quách đông, sắc mặt rõ vẻ bệnh tật, con mắt đen bóng, hai tay gầy gò. Kẻ tới không có ý tốt. Giọng nói quách đông lạnh lẽ yêu dị hệt như con hỏa nha trên áo choàng hắn. Không ngờ bí mật đỉnh thạch kiếm cuối cùng cũng bị người ta phát hiện. Tiếng than thở của hắn lượn lờ giữa làn gió. Thiếu niên hiếu kỳ hỏi, chẳng lẽ thúc thúc đã phát hiện từ sớm? Ta cũng chỉ vô tình được biết thôi. Ánh mắt quách đông nhìn thiếu niên ấm áp nhu hòa. Đây là cháu ruột của hắn, cũng là nguyên nhân khiến hắn yên lặng ở kiếm thôn mấy năm nay. Cả đời này hắn không lập gia đình, cháu trai duy nhất cũng hệt như con trai hắn. Mấy năm nay hắn chịu bao tịch mịch đều chỉ vì tiểu vũ có đi EU. Tiểu vũ cũng không phụ sự kỳ vọng của hắn, dưới sự chỉ bảo hết lòng của quách đông, thực lực tiểu vũ đã rất gần với hắn. Mà tiểu vũ giờ mới 19 tuổi, cho dù so với những thiếu niên thiên tài nổi danh trên báo tiên võ, tiểu vũ cũng không hề thua kém. Ta đã tới núi thạch kiếm này vô số lần nhưng vẫn không tìm ra bảo kiếm này. Quách đông lại đưa mắt về chiến trường, thở dài, người Tạ gia có vẻ cũng không biết vị trí thanh bảo kiếm. Thế nên ra rất hiếu kỳ, lần này đám người đó sẽ dùng cách gì tìm kiếm. Thúc thúc, rốt cuộc là bảo kiếm gì vậy? Ánh mắt linh động của Quách Vũ đầy hiếu kỳ. Ta cũng không biết. Quách Đông mỉm cười rồi lại khôi phục vẻ lạnh lùng. Nhưng Tạ gia thủ kiếm 700 năm, đây chắc chắn là thanh bảo kiếm khó lường. Quách Vũ hơi thất vọng, có điều hắn cũng nhanh chóng nghĩ tới một vấn đề khác. Thúc thúc, kẻ tới là ai? Thật lợi hại. Không ngờ còn điều khiển được thạch sa thù. Hắn mà tấn công thôn chúng ta cũng không ngăn được. Trong mắt Quách Đông hiện lên sát khí, chòm râu giật giật, giọng nói càng lạnh lẽo. Hắn tên là Bi Thương Manh Huyền. Bi Thương, Manh Huyền. Quách Vũ mở to hai mắt, lắp bắp. Gương mặt bệnh tật của hắn lộ vẻ kinh hãi vô cùng. Manh Huyền lão nhân, sao hắn lại tới đây? Bi Thương Manh Huyền. Xếp hạng 9900 trên bảng thiên lộ. Không ai biết tên thật của lão. Tất cả mọi người đều gọi lão là Manh Huyền lão nhân. Tin tức về lão rất ít. Lão bước lên thiên lộ bảng cũng sớm hơn Quách Đông. Mọi người chỉ biết từ nhỏ hai mắt lão đã mù lòa, nhưng thiên phú tu luyện vô cùng xuất chúng, tinh thông âm luật. Mãi tới một lần vô ý nghe thấy tiếng trầm trầm của đàn nhị, lập tức thích loại nhạc cụ này. Tiếng đàn của lão đầy bi thương, khiến người nghe không tự kiềm chế nổi. Tính tình lão lạnh lùng quái đản, giết người như ngoé. Chuyện nổi danh nhất của lão là một đêm bi thương nhuốm máu chấn động một thời. Năm đó, lão đi ngang qua một thành thị, trùng hợp đúng lúc nơi đó đang tổ chức đại hội luận võ, cao thủ tụ tập. Không biết vì sao, lão kéo cây đàn nhị. Tiếng đàn đầy bi thương bao phủ toàn thành, đêm đó, 109 người tự sát chết, bao gồm cả 20 võ giả cấp 6 thực lực xuất chúng. Lão cực ít khi xuất hiện trong tầm mắt mọi người, chiến tích cũng ít người biết. Nhưng xếp hạng của lão chưa từng lọt khỏi thiên lộ bảng, có thể thấy thực lực cực kỳ mạnh mẽ. Không biết, Quách Đông lắc đầu, hắn có cách của hắn, có điều cách này chỉ mình hắn làm được thôi. Sau này ngươi phải cẩn thận, âm võ giả có rất nhiều thủ đoạn không thể tưởng tượng nổi. Chúng ta làm sao đây? Quách Vũ không mấy tin tưởng. Không cần lo lắng. Gương mặt lạnh lùng của Quách Đông mỉm cười hiếm thấy. Rất ít người biết nhược điểm của hắn. Có điều thúc thúc lại trùng hợp là một trong số đó. Vậy bọn Quách Lâm thì sao? Quách Vũ nhìn Quách Lâm gắng gượng giãy giụa trong chiến trường, mình đầy thương tích, không nhìn được hỏi. Thôn sẽ chiếu cố cho người thân của hắn. Quách Đông lạnh lùng đáp. Đột nhiên, ánh mắt hắn nghiêm nghị hẳn. Quách Vũ chú ý thấy thần sắc Quách Đông, vội nhìn theo ánh mắt, không khỏi hô lên, ai vậy? Một bóng người đan xen hai màu đỏ bạc như một mũi thương sắc bén đâm thẳng vào đám thạch sa thù. Cảm thụ lực lượng dâng trào từ hỏa liệt điều phía dưới, trong lòng Lăng Húc vô cùng kích động. Thương pháp vốn xuất phát từ chiến trường, đại đa số thương pháp cổ đại đều dùng cho chinh chiến xa trường chứ không phải luận võ cá nhân. Thương Tiêm Hải của hắn có lịch sử lâu dời, vẫn lưu lai di rất nhiều đặc điểm của thương pháp cổ đại. Trong Thương Tiêm Hải có một số chiêu thức cần có vật cưỡi. Thế nhưng từ khi học được tới giờ Lăng Húc gần như không có cơ hội sử dụng. Hắn lưu lạc khắp nơi, nay no mai đói, dãi nắng dầm mưa, lấy đâu ra tiền mua vật cưỡi. Thú máy phía dưới được chế tác vô cùng tinh xảo, trước giờ hắn cũng ít thấy. Không hề cồng kềnh, ngược lại tinh xảo như một tác phẩm nghệ thuật, lực lượng lại cường đại vô cùng, chạy nhanh như một cơn gió. Gió lướt qua mặt, rít lên bên tai, lồng ngực hào khí bừng bừng. Kỵ sĩ cổ đại cũng nâng thương nhu ư vậy, trong tiếng kèn hiệu, không chút sợ hãi đâm thẳng vào kẻ địch phía trước. Mái tóc bạc lay động, con ngươi màu cam như lửa cháy. Đột nhiên những câu chữ trong cuốn sách của sư phụ hiện lên trong lòng hắn. Hắn không kiềm nổi cao giọng đọc giữa tiếng gió. Ta thề sẽ đối xử tử tế với kẻ yếu. Ta thề sẽ dũng cảm đối kháng với kẻ cường bạo. Ta thề chống lại mọi sai lầm. Ta thề chiến đấu vì người tay không tấc sắt. Ta thề giúp những người xin ta giúp đỡ. Ta thề không lam ép thương tổn tới phụ nữ. Ta thề giúp đỡ huynh đệ của ta. Ta thề đối xử chân thành với bằng hữu của ta. Ta thề yêu thương tới chết không thay lòng đổi dạ. Khí tức ấm áp dâng lên trong lòng, như khí tức trên người sư phụ. Lăng Húc luôn cảm thấy trên người sư phụ có một thứ khí tức đặc biệt, mà tới tận bây giờ hắn mới biết là gì. Lòng tin. Sư phụ, Tiểu Húc Húc giờ còn chưa được như người, nhưng Tiểu Húc Húc chắc chắn sẽ đi theo bước chân người, nỗ lực hết mình. Bóng lưng hiền hòa ấm áp bỗng hiện lên trong lòng Lăng Húc, ánh mắt thân thiết như chiếu rọi cõi lòng hắn. Lăng Húc, xung phong. Lăng Húc đột nhiên nghiêng người tới, hỏa liệt điểu như cảm nhận được ý chí của gã, nhanh chóng tăng tốc, như một ngọn lửa cuồng bạo. Cảnh sắc nhanh chóng lướt qua mắt, Lăng Húc vẫn không cử động. Chỉ trong nháy mắt, hắn đã lao tới bức tường đất. Cái chân nhỏ của hỏa liệt điểu cong đi, đạp mạnh xuống đất bùn. Bộ, hỏa liệt điểu bay thẳng lên trời, tầm mắt Lăng Húc mở rộng, thu hết chiến trường vào khóe mắt. Cảm giác hào hùng khó tả như ngọn lửa thiêu đốt mỗi bộ phận thân thể của hắn. Hắn siết chặt ngọn thương bạc trong tay. Mọi người đều bị hành động này của hắn này làm cho ngây người. Lăng Húc trên bầu trời như đạp lên ngọn lửa, mái tóc bạc tung bay, mũi thương chĩa thẳng bệ nghệ thiên hạ, khí phách tuyệt luân. Ầm, hỏa liệt điểu hạ thẳng xuống đất, thân hình gầy gò nhỏ bé song khi rơi xuống thanh thế lớn tới đáng sợ. Như một tiếng trống vang vọng vào đáy lòng, khiến tâm thần mọi người run rẩy. Bùn đất vẩy lên, song Lăng Húc không hề ảnh hưởng, thân hình cúi thấp, thương bạc chĩa thẳng, miệng quát lớn như sấm, giết. Hỏa liệt điểu lập tức hóa thành một ngọn lửa hừng hực, lao thẳng về phía trước. Cổ tay rung rung, nương theo lực lượng lao tới, mũi thương không phí chút sức lực đâm thẳng vào cơ thể thạch sa thú. Hỏa liệt điểu không hề ngừng lại. Như một cơn gió nóng bỏng lướt qua người thạch sa thú. Thương bạc trong tay Lăng Húc xuyên thủng con thạch sa thú thứ ba. Con thạch sa thú đầu tiên mới ngã xuống. Sau khi có hỏa liệt điểu, Lăng Húc phát hiện mọi thứ đều trở nên đơn giản. Hắn chỉ cần không ngừng thu thương, xuất thương, vô cùng thoải mái. Xuất thương khi đang xông phá với tốc độ cao như vậy với võ giả bình thường có lẽ rất khó, nhưng với Lăng Húc lại vô cùng đơn giản. Ngược lại, vì xông pha với tốc độ cao như vậy khiến uy lực mũi thương đâm ra tăng thêm vài lần. Nơi hắn đi qua, thạch sa thú đổ xuống như cắt cỏ. Cảm giác thoải mái trước giờ chưa từng có khiến chiến ý trong lòng Lăng Húc càng rực cháy. Suy nghĩ xoay chuyển, hỏa liệt điểu đang chạy với tốc độ cao chợt gập mình lại, đánh ngược về phía bức tường đất. Ánh lửa đỏ và ánh bạc đan xen vào nhau, mỹ lệ tới mức người ta khó thở. Cũng nguy hiểm tới mức người ta không cách nào hít thở. Bóng người lướt qua bức tường đất như một bức tường đất chấm màu đỏ bạc. Quẹt qua bức tường, thạch sa thú xuất hiện với tần suất kinh người. Lăng Húc tập trung chú ý cao độ, trường thương trong tay chỉ có một động tác, đâm. Không có bất cứ biến hóa nào, không có bất cứ động tác dư thừa. Hai thứ phong cách bất đồng, cuồng dã và xúc tích, hỗn hợp chung lại, tạo thành nguy hiểm chí mạng. Thôn dân Tà Thị chỉ cảm thấy một cơn gió màu đỏ lướt qua, thạch sa thú trước mặt đã ầm ầm đổ xuống. Lăng Húc xông pha vài lần, thạch sa thú xung quanh bức tường đất đã bị xử lý sạch. Tạ Tô Nở Hờ đang kịch chiến cùng thạch sa thú vương cũng yên tâm, hai vị đại nhân rốt cuộc cũng xuất thủ. Sức chiến đấu mà Lăng Húc biểu lộ còn kinh khủng hơn vừa rồi. Có Lăng Húc tương trợ, thế cục lập tức ổn định. Lăng Húc đánh đâu thắng đó, xông pha vài lần, áp lực của thôn dân lập tức giảm đi. Mà lúc này, trong đầu Lăng Húc lại xuất hiện một suy nghĩ lớn mật. Đám khốn kiếp kia chắc chắn đang nấp sau đám thạch sa thú này. Nếu mình xuyên thủng phòng tuyến đối phương, chắc chắn sẽ ép chúng ra được. Cảm giác xung kích thống khoái vô cùng khiến chiến ý Lăng Húc dâng trào tới cực hạn. Hắn chỉ cảm thấy thân thể như bao phủ bởi một ngọn lửa, dũng mãnh không hề sợ hãi. Ánh mắt quét tới thạch sa thú không bờ bến phía sau, con ngươi màu cam lập lòe chiến ý. Tay trái gã khẽ vuốt ve đầu Hỏa Liệt Điểu. Ngươi tên là Hỏa Liệt Điểu à? Cái tên rất hay, chúng ta cùng xông pha thôi. Xông tới phá hủy toàn bộ phòng tuyến của chúng. Hỏa Liệt Điểu, xung phong. Lăng Húc đột nhiên cúi người, mũi thương bạc đặt ngang phía sau, tua đô rủ xuống như một ngọn lửa lặng lẽ. Thân hình Hỏa Liệt Điểu cũng cúi thấp, móng vuốt cắm sâu trong bùn đất đột nhiên phát lực. Bóng người đỏ bạc đan xen lại sáng lên. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 210, Hỏa Nha Lẫm Đông. Hành động này của Lăng Húc vượt ngoài dự đoán của mọi người. Toàn bộ chiến trường đều bị hành động này làm cho xáo động. Thạch sa thú nổi giận gầm lên một tiếng, định đánh về phía hắn. Song Tả Thanh lập tức hiểu ý Lăng Húc, trường kiếm trong tay đột nhiên ngâm lên một tiếng, kiếm quang tăng vọt, cuốn lấy thạch sa thú vương. Tiếng nổ ầm ầm lập tức vang khắp toàn trường, sóng khí còn mãnh liệt hơn vừa rồi, tựa như gió bão. Thạch sa thú xung quanh bị sóng khí dư âm quét chúng, như bị Thanh Bố Tạ đánh phải ngã sấp ngã ngửa, nhanh chóng hóa thành bùn đất. Lăng Húc như một lưỡi dao xẹt qua đầu hổ. Hỏa Liệt Điểu phóng hết toàn lực như một ngọn lửa cuồng bạo, mà Lăng Húc trên người nó lại như lưỡi dao sắc bén lạnh lẽo ẩn bên trong ngọn lửa. Đám thạch sa thú hình thể khổng lồ, dưới tay bọn họ lại yếu ớt như tờ giấy. Ánh sáng màu đỏ bạc thẳng tắp như đao. Đột nhiên, ánh mắt Lăng Húc lay động kịch liệt, vài thân hình hiện ra khiến con ngươi gã co rụt lại. Tìm thấy các người rồi. Phía xa cách hơn 10 thước, một ông lão ngồi trên xe lăn, ánh mắt trống rỗng, khóe miệng mỉm cười nghiền ngẫm. Hỏa Liệt Điểu, lên! Tiếng giống của Lăng Húc lượn lờ trong gió. Ánh mắt Hỏa Liệt Điểu sáng lên, tốc độ vốn nhanh như gió lại đột nhiên tăng lên. Trên lưng nó, Lăng Húc chỉ cảm thấy cảnh sắc nhanh chóng lui lại phía sau, hóa thành những đường cong mơ hồ. Cơn gió trước mặt bỗng đầy cảm giác áp bức khiến người ta hí tơ hở không thông. Tiếng gió rít ầm ầm như sấm khiến hắn không nghe thấy gì. Song Lăng Húc không hề sợ hãi, ngược lại chỉ cảm thấy huyết mạch sục sôi, chiến ý bừng bừng. Hắn có thể nhận ra thực lực đối phương còn cường đại hơn hắn nhiều. Khí tức đối phương như một cái ao lạnh sâu không thấy đáy, Lăng Húc cũng không tìm nổi nơi nào để hạ thủ. Bao năm lưu lạc, ánh mắt hắn đã vô cùng chuẩn xác, kinh nghiệm chu đáo. Ai có thể dây vào, ai không nên chạm, hắn đều biết. Tính khí hắn nóng nảy, song tuyệt đối không trêu chọc những đối thủ không thể chạm vào. Đây là nguyên nhân giúp hắn sống sót tới giờ. Ông lão mù tước mắt là đối tượng tuyệt đối không thể chạm vào. Nếu là trước đây chắc chắn hắn đã quay đầu bỏ đi. Song hiện giờ chiến ý dâng trào mãnh liệt trong lòng hắn. Đúng vậy, ngươi không phải đối thủ của hắn. Lăng Húc, ngươi sợ ư? Ngươi sợ ư? Ngươi đang nhu nhược à? Thương trong tay ngươi run ư? Ý chí trong lòng ngươi còn cứng rắn không? Lý tưởng của ngươi còn tỏa sáng rực rỡ không? Tiếng cờ xi lưu nổ vang bên tai như tiếng sấm, ngăn cản tất cả mọi thứ bên ngoài, lại khiến âm thanh trong lòng hắn càng thêm rõ ràng. Như cảm nhận được ý chí của Lăng Húc, Hỏa Liệt Điểu bên dưới bỗng dưng rướn cổ, một tiếng kêu sắc bén như đao đâm thẳng tới trời cao, khiến người người run sợ. Hỏa Liệt Điểu, ngươi cũng khao khát xung phong ư? Hỏa Liệt Điểu, ngươi cũng khao khát chiến đấu ư? Hỏa Liệt Điểu, ngươi sẽ mãi mãi dũng cảm, không hề sợ hãi. Chạy với tốc độ cao khiến tầm mắt trở nên mơ hồ, song khuôn mặt Lăng Húc lại mỉm cười sáng lạn, nụ cười như ánh nắng, như ngọn lửa, thiếu niên cuồng dã dũng cảm, kiên nghị như sắt thép. Hỏa liệt điểu nương theo thế lao tới, bàn chân khô gầy cứng rắn, năm ngón duỗi thẳng, đâm xuyên vào bùn đất. Bóng dáng màu đỏ lửa đột nhiên như mọc từ dưới đất lên, lại như theo ngọn lửa tức giận, mang theo thiếu niên tóc bạc hung hãn đánh thẳng về phía ông lão ngồi xe lăn trên vách đá. Tóc bạc tung bay, thương ngâm như rồng, tiếng ngâm xuyên thẳng không trung. Ánh bạc khắp trời hóa thành một điểm sáng chói mắt, đâm thẳng tới. Thiên địa biến sắc, chỉ riêng cặp mắt màu cam trong suốt. Một thương đó, tên là chính nghĩa bản tâm tư. Đường Thiên không chú ý tới chiến trường, tất cả sức chú ý của hắn đều đặt lên hai người trước mặt. Gã nghe thấy tiếng gầm của Tiểu Húc Húc, nhưng tâm thần chẳng vì vậy mà phân tâm. Đường Thiên trong chiến đấu là đáng sợ nhất. Hắn như một tay thợ săn lão luyện quan sát con mồi trước mặt, trong lòng nhanh chóng suy tính tìm kiếm cơ hội hạ thủ. Hai kẻ địch không hề yếu, nhưng mình có binh và quỷ trảo giúp đỡ. Đáng tiếc ma địch không ở đây, bằng không phần thắng càng lớn. Có điều Đường Thiên cũng chẳng mấy để ý tới điểm này. Ánh mắt Đường Thiên hạ xuống thiếu niên sắc mặt tái nhợt. Xem ra thiếu niên bệnh tật kia là đối tượng đột phá không tồi. Ông chú, ngươi với quỷ trảo giết thằng nờ hờ có kia mất bao lâu? Đường Thiên hỏi. Ông chú có thiên không hổ, như hổ thêm cánh, thực lực tiến thêm một bước. Lại thêm quỷ trảo, muốn giết thiếu niên bệnh tật kia hẳn không vấn đề. Vấn đề bây giờ là, hai người mất bao lâu mới diệt được hắn? Đường Thiên biết thực lực mình tuyệt đối không bằng gã có vẻ ngoài hung ác độc địa kia. Binh và quỷ trảo mất bao nhiêu thời gian giết thiếu niên bệnh tật, mình sẽ phải cuốn lấy đối phương bấy lâu. Binh suy nghĩ một chút rồi nói. Hắn không phản bác kế hoạch chiến đấu của Đường Thiên. Kế hoạch này khá hợp lý. Với thực lực hiện giờ của Đường Thiên muốn hạ một người cũng khá khó khăn. Nhưng trực giác cường đại vô song của Đường Thiên khiến gã trở thành kẻ đeo bám thích hợp nhất. Nghĩ tới chiến đấu sắp tới, trong lòng binh đầy mong đợi. Trận chiến lần trước cùng Kim Cương không khiến hắn thỏa mãn. Hắn xuất thân binh lính, máu chiến vượt xa đám võ giả bình tờ thường. Hơn nữa giờ có thêm thiên không hổ, hắn càng ham chiến. Ánh mắt Đường Thiên khóa chặt vào gã trung niên khoác áo choàng đen kia. Biểu tượng trên áo choàng đã biểu lộ thân phận của đối phương. Hỏa Nha Đao Phủ, Quách Đông, hạng 9928 trên thiên lộ bảng. Cường giả trên thiên lộ bảng, chỉ nghĩ thôi Đường Thiên đã thấy hưng phấn rồi. Có thể giao thủ cùng cường giả như vậy đủ hiểu rõ thực lực bản thân, cũng đủ biết thực lực mình rốt cuộc đạt tới mức nào. Đây là lần đầu tiên gã gặp được cao thủ trên bảng. Thiên lộ bảng, hạng 9928. Đi nào, để ta xem ngươi mạnh thế nào. Chiến ý Đường Thiên sôi trào, con mắt bỗng hiện lên màu máu, xông thẳng ra ngoài. Ngay khi Đường Thiên xông tờ ới, Quách Đông đã lập tức vờ hát hiện. Quách Đông biến sắc, hắn thật không ngờ mình lại bị người khác tiếp cận gần tới vậy. Một phần đương nhiên vì mình mải quan sát kỵ sĩ cưỡi chim lửa khí phách vô song kia, không để ý tới xung quanh, song thực lực người đánh lén cũng không hề thấp. Quách Đông biệt danh là Hỏa Nha Đao Phủ, kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ phong phú. Trong lòng nghiêm nghị, thầm hiểu nguy hiểm, Quách Đông dù gặp nguy không loạn. Không biết từ lúc nào tờ trên tay đã nhiều thêm một thanh trường kiếm màu đỏ sậm, một trong số bảo khí cấp bạc của chòm sao Ô Nha, Lẫm Hỏa Nha kiếm. View, một chùm lửa đỏ sậm hiện lên trên thân kiếm. Quách Đông không buồn nhìn lại, một kiếm chém thẳng ra phía sau. Lẫm Hỏa Nha kiếm chém thành một đường vòng cung đỏ sậm như Hỏa Nha dương cánh, lặng lẽ bay thẳng tới trước mặt Đường Thiên. Đường Thiên nổi giận gầm lên một tiếng. Trưởng phải kẽ đảo, năm ngón tay như móc câu mang theo chùm lửa chói mắt, đón đánh Hỏa Nha kiếm mang đang bắn tới. Phốc, tiếng va chạm nhỏ như thổi tắt ngọn nến. Song Đường Thiên chỉ cảm thấy một luồng cờ si tức âm độc, hoàn toàn không đếm xỉa tới chân lực của gã chui thẳng vào cánh tay. Chỉ trong nháy mắt cánh tờ ai phải của gã đã bị đông cứng. Đường Thiên trong lòng hoảng sợ, lần đầu tiên gặp phải khí tức cổ quái như vậy. Đây là cái gì? Quách Đông cũng ồ lên một tiếng, chảo công của đối phương lại có thể ma sát với không khí tạo thành ánh lửa, khiến hắn cũng hơi ngạc nhiên. Song ngay lập tức, lực lượng bùng nổ từ đầu ngón tay lại khiến hắn càng thêm kinh ngạc. Có điều, mùi vị của lẫm hỏa cũng không dễ chịu vậy đâu. Khóe miệng Quách Đông cong lên thành một nụ cười nhà. Bản thân lẫm hỏa nha kiếm mang theo lẫm hỏa là một loại lửa âm hàn tà dị. Người không có kinh nghiệm lần đầu giao chiến sẽ bị trúng chiêu. Khi lẫm hỏa xâm nhập kinh mạch, nó sẽ lan tràn như kịch độc. Hà, ánh mắt Quách Đông co rụt lại, Đường Thiên vẫn lao về phía hắn. Sao lại không bị ảnh hưởng? Có điểm lạ, Quách Đông bất giác nhíu mày, đối phương còn khó đối phó hơn tưởng tượng của hắn. Có điều, hắn có thể bước vào thiên lộ bảng không chỉ dựa vào thanh lẫm hỏa nha kiếm này. Hắn đang định xuất thủ, đột nhiên khóe mắt liếc thấy hai bóng người xuất hiện bên cạnh Quách Vũ, lập tức biến sắc. Mục tiêu của đối phương là Tiểu Vũ. Chỉ trong chớp mắt, hắn đã hiểu ra ý đồ của bọn Đường Thiên. Quách Đông giận tới tím mặt, Quách Vũ không chỉ là cháu ruột hắn, tất cả võ công, hy vọng, hắn đều đặt lên người Quách Vũ. Mà đám người kia lại dám âm mưu với Tiểu Vũ. Quách Đông hít dài một tiếng. Ngọn lửa trên lẫm nha hỏa kiếm càng bùng lên, uy áp kinh khủng như một bàn tay vô hình khổng lồ, chỉ trong chớp mắt đã bao phủ toàn trường. Kiếm mang hỏa nha màu đỏ sậm bắn khỏi thân kiếm, phóng lên cao. Hỏa nha kiếm mang đỏ sậm này giáng từ trên trời xuống, ầm ầm nổ tung. Hỏa nha lẫm đông, vô số hạt băng đỏ sậm mang theo khí tức sờ lạnh lẽo khó tả dùng tốc độ kinh người nhanh chóng lan tràn ra bốn phía. Nơi băng xương đỏ sậm đi qua, mọi thứ đều đông kết. Chiêu kiếm này của Quách Đông bao phủ tất cả mọi người vào trong. Chỉ trong nháy mắt, cơ thể Đường Thiên đã bị bao phủ bởi băng xương đỏ sậm, thân thể bị đông cứng. Khiến hắn càng hoảng sợ hơn là chân lực bản thân cũng bị đông kết. Chân lực đông cứng. Ngay lúc Đường Thiên kinh hãi, ngọn lửa võ hồn bạc lại bỗng lóe lên, tỏa ra ánh sáng vàng bạc. Ánh bạc chiếu qua, chân lực nhanh chóng khôi phục. Đường Thiên thở phào một hơi, khóe mắt bỗng liếc qua thấy hai bóng người như gió, binh và quỷ trảo. Tinh thần gã phấn chấn hẳn lên, ý chí sục sôi. Không hổ danh chiêu kiếm của cường giả xếp hạng 9928, quả thật cường đại. Đường Thiên chẳng những không sợ hãi, ngược lại càng thêm phán khích. Có thể giao thủ cùng cường giả như vậy là chuyện thống khoái tới mức nào. Đánh bại hắn, nhất định phải đánh bại hắn. Như có một âm thanh đang gào lên trong lòng, khiến mỗi tế bào của Đường Thiên đều hưng phấn tới mức run lên lẩy bẩy. Lý trí nói với gã, giờ mình còn chưa thể đánh bại đối phương. Song Đường Thiên hiện giờ vẫn như một ngọn núi lửa hừng hực cháy, chiến ý tỏa ra sôi trào trong máu, ngay xương cốt cũng như sắt thép nung đỏ. Lý trí, là cái gì? Gương mặt kiệt ngạo của Đường Thiên nhếch lên thành một nụ cười, lộ ra hàm răng trắng toát. Lão quá đen, giờ tới phiên thiếu niên vĩ đại như thần ra tay rồi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 211, linh thức chẩm và bi thương manh huyền hỏa liêm quỷ trảo của Đường Thiên mang theo một chuỗi tia lửa sáng rực. Gã phát huy tốc độ tới mức tận cùng, chỉ trong chớp mắt, bốn phương tám hướng xung quanh Quách Đông, tất cả đều là tàn ảnh màu bạc cùng ánh lửa sáng rực. Đường Thiên không bị nhiệt huyết che mất đầu óc. Cho dù chiến ý bừng bừng, hai kiếm vừa rồi đủ khiến Đường Thiên hiểu, thực lực của đối phương khá mạnh mẽ. Với hỏa liêm quỷ trảo chưa tu luyện tới cấp đại sư của mình không cách nào gây thương tổn thực chất cho Quách Đông. Có điều Đường Thiên không phải không có gì dựa vào, ngoại trừ trực giác kinh người ra, tốc độ của gã cũng cực kỳ nhanh chóng. Sau khi hấp thu huyết mạch vũ nhân và gã in, tốc độ gã đã nhảy thẳng lên hàng nhất lưu. Tới sau khi đột phá cấp 6, tố chất toàn thân đều tăng trưởng, tốc độ của gã càng tăng lên một mức độ kinh người. Đường Thiên phát huy tốc độ vô cùng tinh tế, tốc độ tăng lên không chỉ khiến gã chiếm thế chủ động, quan trọng nhất là khiến tiết tấu chiến đấu trở nên nhanh chóng hơn. Tiết tấu chiến đấu càng nhanh, thời gian suy nghĩ sẽ càng ngắn, từ đó ưu thế trực giác cũng được phát huy càng thêm đầy đủ. Đường Thiên quay tròn đảo quanh Quách Đông, hỏa liêm quỷ trảo chộp tới từ đủ các phương hướng không đầu không đuôi. Bộ giáp khổng tước khiến thân pháp Đường Thiên càng thêm nhẹ nhàng, đền bù khuyết điểm thiếu hụt khinh công của Đường Thiên. Từng phiến giáp lông trên bộ giáp không ngừng biến ảo, Đường Thiên cảm giác mình như một con cá, bất luận theo hướng nào đều vô cùng nhẹ nhõm.